Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, các ngươi nhân giáo quả thực khinh người quá đáng. Vịnh Yên 25 năm, 30 tháng 6, khí trời trong chuyển nhiều mây. Tác Hạ Học Cung cơn gió cũng có chút ồn ào náo động. Đây là Hứa tiên đến chỗ này ngày thứ ba. Hôm nay, vị thứ nhất không biết tên thánh tử đến đây tìm hắn ước chiến. Vị trí định vào vị thủy bên trên. Người này coi như thể phách rất mạnh. Hình như 10 phần chịu đánh. Còn mang theo một đôi phát ra ánh sáng quyền sáo. Mà Hứa tiên nắm lấy nhân giáo vô địch phong thái. Hắn chỉ dùng một quyền. Người kia liền bị nện nhập vị thủy hà đáy. Trọn vẹn qua sau nửa canh giờ mới nổi lên. Tin đồn tựa hồ là không chết. Thế là, nhân giáo đệ tử tại Trường An thành công khai đối chiến. Đầu thắng cầm xuống. Mùng 1 tháng 7, khí trời trong, ánh nắng tươi sáng. Hôm nay, vị thứ hai không biết tên thánh tử tìm hắn ước chiến trước đó. Còn lần thứ hai hướng chân do càn hối lộ 1 vạn khối linh thạch. Hắn hy vọng có thể có ra một chiêu cơ hội. Kết quả là, Hứa tiên tại hắn đi ra một chiêu sau đó, lại đấm một quyền đem đưa vào vị thủy hà đáy. Lại là sau nửa canh giờ mới nổi lên. Thứ hai chiến, lại thắng. Mùng 2 tháng 7, khí trời âm, mưa nhỏ tích tích. Hôm nay vị thủy bên trên, sương mù rất nhiều. Hôm nay đến đây ước chiến thánh tử. Hắn tức là đại khí. Lựa chọn lại cho 10 vạn khối linh thạch. Hy vọng có thể cùng hắn qua 10 chiêu. Cũng hy vọng mình bị một quyền đánh vào vị thủy sau đó. Tốt nhất có thể tại trong vòng nửa canh giờ nổi lên. Đối với cái này, Hứa tiên đang trầm tư 0,01 giây sau đó. Hắn đồng ý. Kết quả là, hắn tại cùng cái này coi như yếu nhất thánh tử. Trọn vẹn đối đầu 10 chiêu sau đó. Mới đem một quyền đưa tiễn. Cũng trong bóng tối hướng hắn trong cơ thể đưa một đạo khí cơ. Là đủ để cho hắn tại trong vòng nửa canh giờ. Từ trạng thái hôn mê thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, tu luyện giới mọi người không khỏi ăn no thỏa mãn. Bọn hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Vị này ngày bình thường coi như nhất chẳng ra sao cả thánh tử. Ngược lại là một vị chân chính thiên kiêu. Vậy mà có thể tại nhân giáo đệ tử trên tay. Trọn vẹn qua 10 chiêu. Lợi hại lợi hại. Bội phục, đáng giá tương giao một trận a. Rất nhiều tu sĩ tầm thường trong lòng đều tại nghĩ như vậy. Còn như mấy ngày kế tiếp. Hắn mỗi ngày ngoại trừ ước chiến thánh tử kiếm được 10 vạn khối linh thạch bên ngoài. Bọn này thánh tử vì có thể nhiều gắng gượng qua mấy chiêu. Thường thường sẽ còn cho ngoài định mức linh thạch. Đương nhiên, nhiều nhất ngoài định mức thu phí chính là 10 vạn khối linh thạch. Cũng chính là đánh lên 10 chiêu. Một ít thánh tử cũng không phải không nghĩ tới đánh lên 100 vạn linh thạch. Muốn trở thành VIP hộ khách, cũng dự định thoáng chiếm thượng phong. Sau đó lại bị Hứa tiên đánh bại cũng được. Đối với loại này cực kỳ quá phận yêu cầu, Hứa tiên suýt nữa đáp ứng. Cũng may chân do càn đem ngăn cản. Cũng nói ngươi vô địch phong thái không thể phá. Nếu không sau đó liền không có đến dùng tiền ước chiến ngu ngơ thánh tử. Làm ăn nha. Ánh mắt khẳng định muốn xem lâu dài một ít. Chỉ cần ngươi không bị người chiếm thượng phong, vậy liền sẽ một mực có người đến đây ước chiến. Không lo không kiếm được tiền. Liên tiếp hơn 10 ngày đi qua. Nhân giáo Triệu Thanh Thiền tại Trường An thành chiến vô bất thắng. Ngày càng ngạo nghễ tin tức. Bị truyền nhân tất cả đều biết. Tuy nói trong những ngày qua. Đến đây ước chiến đều là một ít ba ngăn tông môn thánh tử. Nhưng Huyền Đô Tiểu Pháp Sư đại danh. Như cũ là danh chấn giang hồ. Thậm chí. Người này tại đối mặt một ít yếu kém địch nhân. Còn rất ưa thích nhường chiêu. Chính là để cho người ta thêm ra mấy lần tay. Để cho hắn bại đẹp mắt một ít. Cái này kêu cái gì? Đây mới là nói võ đức người trẻ tuổi a. Ai? Thời đại thay đổi a. Hiện tại người trẻ tuổi xuất thủ thời điểm. Gọi là một cái tâm ngoan thủ lạt. Động một chút lại đánh lén thế hệ trước tu sĩ. Giống như vậy có võ đức người trẻ tuổi. Thực sự quá là hiếm thấy. Tỷ như đã từng nhân giáo đệ tử. Đó chính là một chút võ đức đều không nói. đi lên chính là một bộ liên chiêu trực tiếp đem người đưa tiễn. Quản ngươi cái gì tam đạo, tam Phật, liền tông môn trưởng giáo đều không quen. Nhưng thời gian cách ngàn năm xuất hiện lần nữa nhân giáo đệ tử lại khác. Hắn không chỉ có vóc người đầy đủ anh tuấn, soái khí, khả ái, còn có chút manh. Hắn tâm linh cũng là tương đối đẹp, nhất là gần nhất những ngày này vị thủy ước chiến, còn dẫn tới không ít thuyền hoa các hoa khôi phóng xuất tin tức. Chỉ hy vọng nhân giáo đệ tử có thể đến đây bạch chơi một phen. Các nàng tất dâng lên tất cả chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hoa văn. Có sao nói vậy, cá nhân ta cho rằng thuyền hoa là có thể đi cười ha ha. Tuy nói các nàng có trà sát ta nhiệt độ hiểm nghi. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên từ lúc tới Trường An thành, hắn liền rất muốn gặp những cái kia sự kiện lớn. Thể nghiệm một cái Trường An quan lão gia cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi. Không được, Trần Do Càn nghiêm túc cự tuyệt nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái này nhân giáo đệ tử ta không làm. Hứa thư sinh hầm hừ khoanh tay. Hắn vốn cho rằng giả dạng làm nhân giáo đệ tử sẽ để cho hắn tại Trường An thành trở nên cực kỳ thuận tiện. Lại thêm ra xa nhà sau đó, Hứa Hán Văn nội tâm nhiều ít cũng có chút tính toán. Nhưng mà, một ít thuận tiện là có, nhưng hạn chế lại càng nhiều. Bởi vì nhân giáo đệ tử tại trên danh nghĩa là đạo sĩ. Vì thế, hắn mỗi lần ước chiến trước đó, cũng nhất định phải mặc đạo bào, còn phải ngụy trang thành người xuất gia bộ dáng. Điểm ấy rất đơn giản, học một ít sư phụ hắn là đủ rồi. Cam đoan có vua màn ảnh cấp diễn kỹ, để cho người ta nhìn không ra vấn đề. Còn như người tu đạo cũng không phải không thể tìm kiếm đạo lữ. Nhưng người gặp qua cái kia đạo sĩ sẽ đi thanh lâu cùng thuyền hoa a. Đồng dạng, tại chân do can tất cả an bài xuống, Hứa Tiên còn phải duy trì thân là nhân vật công chúng dung nhan dáng vẻ. Đột xuất chính là một cái yêu nhã vĩnh viễn không quá hạn. Hứa ca, hiện tại đã không phải là có muốn làm nhân giáo đệ tử vấn đề. Hiện tại Trường An thành mỗi ngày có bao nhiêu người đang chăm chú ngươi a? Lại thêm cái kia nối liền không dứt linh thạch, ngươi thật không muốn. Trần Do Càn tại tận tình khuyên bảo khuyên. Ân, những cái kia linh thạch cũng có hắn một phần. Hứa Tiên cũng không lên tiếng, liền lặng lẽ ngồi tại trên băng ghế nhỏ, than thở dài, cũng không có một lát nữa. Hắn liền không nhịn được hỏi, lão Trần, người nói những tông môn khác thánh tử, cũng cần giống như ta sao? Đúng a, thời đại đã sớm thay đổi. Hiện tại tông môn a, vô luận kỳ môn bên trong thánh tử, thánh nữ, bọn hắn đều không nhất định là biết đánh nhau nhất, nhưng nhan giá trị nhất định là cao nhất. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn phải có thường nhân không thể thành sự nhẫn nại. Không thể xuất hiện đường viền chuyện xấu, cũng làm hết sức đi chống lại tất cả dụ hoặc, lấy duy trì tông môn mặt mũi. Trần Do Càn gật gật đầu, lại nói, chung quy thánh tử, thánh nữ liền tương đương với tông môn mặt bài. Bọn hắn đánh nhau có thể thua, nhưng không thể thua quá khó nhìn, còn phải phân là thua cho ai. Tỉ như, bại bởi nhân giáo truyền nhân, vậy bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện. Nhưng có một chút, thua không thể quá khó nhìn, ít nhất tại so sánh với tình huống phía dưới. Tựa như ngày đầu tiên cùng người ước chiến thánh tử, hắn hiện tại đã không phải là thánh tử. Tuy nói hắn đặc biệt có thể đánh, thuộc về cái kia 13 vị thánh tử bên trong mạnh nhất cái kia. Nhưng hắn nghèo rớt mồng tơi a, hắn đem linh thạch đều dùng để tu luyện. Trong túi vẻn vẹn có 10 vạn khối ước chiến phí. Kết quả hắn mới lên đến, liền để ngươi một quyền cho nện đáy sông đi. Bởi vì hắn mất mặt, hoàn toàn không phải một mình hắn, còn có hắn phía sau tông môn. Người anh em này khẳng định sẽ bị tuyết tàng lên đến. Có lẽ rất nhiều năm sau đó, hắn mới có thể lan lộn cái trưởng lão đương đương. Dạng này sao? Hứa Tiên thở dài, hắn vốn cho rằng thánh tử, thánh nữ đến cỡ nào phong quang, nguyên lai còn không bằng hắn đã từng như thế tiêu diêu tự tại. Nhưng mà, Hứa thư sinh đột nhiên sững sờ. Hắn hỏi lần nữa, cái kia Trương Hoài Ngọc là chuyện gì xảy ra? Lão Trương A, chấm ngoặc kép. Trần Do Càn kéo ra khóe miệng, liền giải thích nói, Long Hổ Sơn nha, lịch đại trưởng giáo đều họ Trương. Trương Hoài Ngọc là lão thiên sư con trai độc nhất, hắn là không đồng dạng, cho nên lão Trương lại thế nào cho Long Hổ Sơn mất mặt. Chỉ cần lão thiên sư không có nuôi ra tiểu háo, liền sẽ không đoạn tuyệt hắn Long Hổ Sơn tiểu thiên sư tư cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Cuối cùng vẫn là buông xuống tất cả tâm tư. Ai, nhân sinh không dễ. Hán Văn thở dài. Nhưng cái này cũng là vì kiếm miếng cơm ăn. Vì để cho hậu nhân có thể đứng ở càng cao hàng bắt đầu bên trên. Mà ngoại trừ hắn tại hộ bộ thượng thư cái kia tồn lấy hơn 1.000 vạn khối linh thạch. Ước chiến thu phí, hiển nhiên cũng là mới kiếm tiền sáo lộ. Tuy nói lấy nhân giáo truyền nhân danh nghĩa vơ vét của cải. Ít nhiều có chút không lễ phép. Nhưng vấn đề là, nhân giáo cũng không có đại lão đến cảnh cáo chính mình a. Cái này nhất định là hắn coi là thật thay nhân giáo đệ tử đánh ra phong thái rồi. Nhân giáo đại lão mới không có tìm chính mình phiền phức nguyên nhân. Ân, không sai, nhất định là như vậy. Trường An Thành, Vọng Nguyệt Lâu, lầu này tuy nói vẻn vẹn có 9 tầng, độ cao lại có tới cao 10 mấy trượng, mà Vọng Nguyệt Lâu ở vào vị thủy phía nam, không chỉ có thể tại ban đêm thưởng thức mặt trăng, còn có thể khoảng cách gần thưởng thức cuồn cuộn vị thủy cảnh sắc tráng lệ. Đây là một tửu lâu, cũng coi như nửa cái phong hoa tuyết nguyệt chỗ. Trung quy tới nói, nơi này liền tương đương với cấp cao hội sở. Chỉ có Trường An Thành đỉnh cấp quyền quý mới có thể tới nơi đây uống trà ngắm cảnh ngắm mỹ nhân. Hôm nay Vọng Nguyệt Lâu không có mời một ít hoa khôi, ngược lại là mời một vị tam phẩm nhạc công. Tiếng đàn dễ nghe yêu nhã, giống như cầu nhỏ nước chảy, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Bởi vì gần nhất mấy ngày có tòng tam phẩm lên Mạnh Vũ tướng quân, cũng chính là Hoa Vũ Dư Hóa. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến Vọng Nguyệt Lâu, quan sát cái kia nhân giáo đệ tử ước chiến. Hứa Tiên liên tiếp đánh 13 ngày. Dư Hóa ngay tại Vọng Nguyệt Lâu nhìn 13 ngày. Hắn trước mắt chức quan không cao lắm, nhưng tòng tam phẩm võ tướng cũng thật không thấp. Lúc mới đầu, hoàng đế không để ý chỉ trích, để cho một đám không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa đột nhiên thượng vị. Khi đó Đại Lương triều đình thuộc về hỗn loạn nhất thời kỳ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, khi những thứ này dựa vào quan hệ thượng vị gia hòa biểu hiện ra thường nhân chỗ không bằng bản sự sau đó, đám kia thế hệ trước đám quan chức cũng không tại triều đường bên trên công khai gây sự tình. Nhưng trong bóng tối, trong triều đình như cũ phân ra 2 cái phe phái, Kiến Chiêu phái, Quan Hệ phái. Ân, đây cũng là Kiến Chiêu phái cho Tiệt Giáo Tiên lên xưng hô. Nếu như là đám người này biết rõ bọn hắn đều là thiên đình hạ phàm thần tiên, đoán chừng cũng không có gì phe phái tranh đoạt. Nhưng bọn này chuyển thế trùng sinh thiên đình chính thần, ngược lại là nhàn rỗi nhàm chán, thật cũng không vạch trần tự thân thân phận, liền cùng bọn hắn đùa với chơi. Hoàn toàn có thể nói quan văn đấu tranh chủ yếu dùng não. Nhưng võ tướng hệ thống phương diện này, Dư Hóa trong bóng tối thế nhưng là đánh một trận liền một trận, mới khiến cho đám kia đi theo hoàng đế kiến quốc võ tướng nhiều ít có thể yên tĩnh một ít. Thậm chí, Dư Hóa cũng không phải toàn bộ đều thắng, bởi vì triều đình nội bộ liền có 2 tôn võ thần. Một vị là đương triều cấm quân thống lĩnh, Tống Thiên Cương, một vị khác tắc thì quanh năm trấn thủ biên cương thần võ đại tướng quân Lục Thừa Long, nặc đại phàm gian giới, võ thần số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổng cộng không đến 5 vị, nhưng Đại Lương Vương triều lại có được 2 vị. Đây cũng là suy nghĩ rất nhiều muốn tạo phản các chư hầu. Dù là có tiểu tâm tư, nhưng vẫn là rất khó làm ra hành động thực tế nguyên nhân chủ yếu. Nhưng tổng thể mà nói, ngoại trừ cái này 2 tôn bên ngoài võ thần bên ngoài, Dư Hóa tại Đại Lương quân bên trong hệ thống bên trong cũng coi là mạnh đến biến thái loại kia. Cái kia một tay giống như huyết sắc đao pháp, bình thường nửa bước võ thần căn bản là không có cách ở trước mặt hắn đi lên 3 cái hiệp. Mà Dư Hóa những ngày này thường đến Vọng Nguyệt Lâu, không ngừng tiến hành quan chiến tin tức, cũng tại trong phạm vi nhỏ tản ra. Cái này để cho rất nhiều người đều đang hoài nghi, vị này 10 phần ưa thích đánh nhau Dư Hóa tướng quân, hình như muốn cùng nhân giáo đệ tử ước chiến một phen. Duy chỉ có để cho người ta nghĩ không ra chính là triều đình võ tướng, không có đạo lý đi tham dự tu luyện giới sự tình a. Lúc này, Dư Hóa tại Vọng Nguyệt lâu bên trong uống trà, nghe khúc, híp mắt từ từ suy nghĩ. Theo quen thuộc tiếng bước chân vang lên, hắn vội vàng liền muốn đứng dậy. Triệu Công Minh lại đưa tay đè lại bả vai hắn, ngồi tại hắn đối diện, lên tiếng nói, liên tiếp nhìn 13 ngày, hiện tại nắm chắc lớn bao nhiêu rồi? Không lớn, cũng không nhỏ, Dư Hóa nhíu mày, những cái kia thánh tử bản sự thực sự quá kém, căn bản không đủ để cho cái kia nhân giáo đệ tử dùng ra bản lĩnh thật sự. Thậm chí, một ít coi như rất yếu thánh tử, vậy mà đều cùng cái kia Triệu Thanh Thiền trải qua 10 chiêu. Cái rãnh, Dư Hóa nghiêm trọng hoài nghi cái kia Triệu Thanh Thiền lấy tiền đổ nước, người liền nói rốt cuộc biết đánh nhau hay không đi. Người không thể ta liền thay đổi người. Triệu Công Minh tức giận nhếch miệng. Có thể. Nhất định có thể a. Đại sư bá ngươi đừng có gấp a, Dư Hóa vội vàng nói. Có thể là được, hắn một cái nhân giáo đệ tử, lại chạy chúng ta Trường An thành đến bốn phía ước chiến. Cái này không bày rõ ra đến khiêu khích ta tiệt giáo tiên sao? Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, coi như hắn là đại pháp sư đệ tử, nhưng hắn cái gì cân cước? Ngươi cái gì cân cước a? Hắn cái gì thiên phú? Ngươi cái gì thiên phú a? Ngươi thế nhưng là thiên đình thần tiên, hoàng phi hổ đều nắm qua, hóa huyết thần đao thương qua Na Cha, còn chặt qua Lôi Chấn Tử. Nếu không phải Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiễn liên thủ cộng đánh lén, bọn hắn lại há có thể là đối thủ của ngươi? Ngươi nếu không thì cho cái kia Triệu Thanh Thiền đánh ra chó đầu óc đến, không cho hắn đánh tới tìm Huyền Đô đại pháp sư tới nói giúp. Đừng nói là đại sư bá ta xem thường ngươi. Lời vừa nói ra, Dư Hóa nhiều ít cũng có chút cảm xúc bành trướng lên đến. Đúng a, hắn là ai a? Liền Na Cha cùng Dương Tiễn hắn đều đánh qua. Cái này khu khu một cái nhân gian oát con, hắn tính là cái gì chứ a? Cái kia Triệu Thanh Thiền cái gì cân cước a? Dám cùng hắn tiệt giáo đời bốn dẫn đầu đại ca so bản sự, cái gì cũng không nói. Đại sư bá đổ thêm dầu vào lửa đều cúi lưng đến nước này, hiển nhiên chính là không muốn chờ đợi thêm nữa. Dư Hóa cũng lập tức liền một bay lên trời, đi thẳng tới vị thủy bên trên, quát to, nhân giáo đệ tử Triệu Thanh Thiền ở đâu? Có dám cùng ta Hoa Vũ một trận chiến? Tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương. Hắn tiếng hét là đủ bao trùm cả tòa Tắc Hạ học cung thành. Nhìn như nửa bước võ thần cảnh giới, lại mơ hồ có lấy võ thần khí diễm, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, từng đạo bạch quang không ngừng từ Trường An thành thành cửa ra vào xông ra. Bởi vì đường đường chính chính quyết chiến tới a. Trong lúc nhất thời, vị thủy bên cạnh gần như dính đầy tu sĩ, trong đó không thiếu lục địa thần tiên, lục địa thiên nhân. Bọn hắn đều dùng đến chờ mong ánh mắt, nhìn về phía bên kia bờ sông Tắc Hạ học cung, chờ mong nhân giáo đệ tử tới đây đánh một trận. Đám người này liền muốn biết, rốt cuộc là triều đình võ tướng lợi hại, vẫn là nhân giáo đệ tử lợi hại. Tắc Hạ học cung, Hứa Tiên ngay tại thật vui vẻ số linh thạch thời điểm, bị bất thình lình tiếng hét sợ đến thân thể lắc một cái. Bất quá hắn nhưng không có sốt ruột. Ngược lại liếc mắt chân do can, nghi ngờ nói, cái kia Hoa Vũ ai vậy? Hắn cho bao nhiêu tiền a? Ta đang suy nghĩ muốn hay không tăng giá đâu. Hoa Vũ, tê, chân do can hít vào một ngụm hàn khí, vội vàng nói, người này là đương triều tòng tam phẩm mạnh vũ tướng quân. Một tay đao pháp cực kỳ cường hãn, bình thường nửa bước võ thần trong tay hắn, căn bản chịu không được ba chiêu. Nhưng tiền, hình như không cho, không đi, Hứa Tiên bĩu môi, không đưa tiền cũng muốn hẹn hắn. Trần Do Càn trầm tư 2 giây, liền liếc mắt không ngừng vang lên truyền âm pháp bảo. Hắn trầm giọng nói, không đi hình như không được, người này thanh danh không nhỏ. Tại triều đình bên trong cũng là nổi danh hiếu chiến võ tướng. Người nếu như là không đi, vậy hắn làm không tốt liền sẽ nói cái gì nhân giáo đệ tử sợ. Không dám tới chiến các loại nói. Không có tiền còn muốn ước chiến. Hẹn không thành tựu trở mặt. Hắn coi ta là người nào? Hứa Tiên giận quá mà cười. Đột nhiên, hắn híp mắt, quy củ không thể phá. Không có tiền khả năng không thể ra mặt. Nhưng thanh bình kiếm cũng không thể dùng. Như thế, ai nói không còn thanh bình kiếm? Ta liền sẽ không dùng kiếm. Đánh ngươi loại này không trả tiền triều đình võ tướng. Ta hứa Hán Văn còn cần ra mặt. Xem thường ai đây? Nhớ tới tại đây. Kiếm tới. Hứa Tiên híp mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, cả tòa Trường An thành cùng Tắc Hạ học cung bên trong sở hữu kiếm tu. Hắn bên hông bội kiếm, đều bắt đầu tề minh. Một giây sau, mấy vạn thanh kiếm khí đồng thời ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo đạo lưu quang bay về phía bầu trời. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, bọn chúng càng là hóa thành một đạo kiếm khí trường hà. Nương theo lấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm ý. Tại trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một thanh trăm trượng cự kiếm. Kiếm này vừa ra, kiếm khí ngút trời. Một màn này xuất hiện. Vô số ăn dưa quần chúng đều há to miệng. Trợn mắt hốc mồm, còn như vị thủy bên trên dư hóa. Hắn sắc mặt đồng dạng trở nên 10 phần ngưng trọng. Nguy rồi, tình báo có sai. Người này không chỉ có am hiểu võ đạo, sẽ còn kiếm đạo. Đây chính là đại pháp sư đệ tử. Quả nhiên không phải tầm thường. Mà mắt thấy kiếm kia khí trường hà, nương theo lấy ngàn vạn hào quang, cứ như vậy giết tới trước mắt thời điểm. Dư hóa không dám lưu thủ, đồng dạng cũng bộc phát ra một đạo đỏ tươi ánh đao màu đỏ ngòm. Đáng tiếc, bá một tiếng, mấy trăm trượng ánh đao màu đỏ ngòm, tại đối mặt ngàn vạn kiếm khí thời điểm, lúc ấy liền trở nên đứt thành từng khúc lên đến, tựa như là một tầng không trở ngại chút nào mang, bị đâm một cái liền rõ ràng, mà vô số kiếm khí liền đem cái kia ánh đao màu đỏ ngòm dập tắt sau đó. Càng là dùng đến cấp tốc, để cho dư hóa liền phản kháng cơ hội đều không có. Trực tiếp đem chấn tại vị thủy hà đáy. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, thậm chí cái kia nhân giáo đệ tử, liền mặt đều không có lộ. Vị này tại triều đình bên trong xếp hàng trên võ tướng. Người liền bị chấn áp đến vị thủy hà đáy. Giờ khắc này, vô số ở vào vị thủy hà bên cạnh các tu sĩ. Triệt để bị tê. Đây chính là nhân giáo đệ tử. Đây chính là vô địch nhân giáo đệ tử. Quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt. Thật đúng là không hổ tu luyện giới những truyền thuyết kia. Liền tương, theo thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 canh giờ, mấy vạn thanh trường kiếm cũng coi như chậm rãi tán đi. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, mà một đạo lạnh nhạt thanh âm, cũng từ Tắc Hạ học cung chậm rãi truyền ra. Liền cái này, liền cái này, liền cái này, hồi âm vang vọng đất trời. Giờ này khắc này, rất nhiều tiệt giáo tiên đều nắm hắn nắm đấm. Các ngươi nhân giáo quả thực khinh người quá đáng. Triệu Công Minh vỗ bàn một cái. Đi, đại pháp sư ngươi có thể. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thánh nhân tới đều ngăn không được. Ta Triệu Công Minh nói, vô duyên vô cớ bắt nạt ta tiệt giáo. Thật coi ta tiệt giáo không người nào. Đời 4 thủ đô không được. Vậy liền 3 đời bên trên. Ta cũng không tin. Ngươi tại nhân gian thu cái tiểu đồ đệ. Chẳng lẽ còn có thể mãnh liệt nghịch thiên. Còn liền cái này. Ngươi đây là cùng ta 2 người đâu này. Triệu Công Minh kia là khí gan đau. Đã bao nhiêu năm. Hắn coi như nhập phong thần bảng. Cũng không có gặp có người dám nói với hắn lời này a. Cái này nhân giáo tiểu đệ tử, vẫn thật là ỷ vào đại pháp sư uy danh, ai cũng xem thường thôi. Cùng lúc đó, chân chính nhân giáo tiểu đạo sĩ, đang lái tường vân, một đường vui chơi giải trí, chậm rãi ung dung hướng Trường An thành chạy đến. Hắn khí chất, đột xuất chính là một cái lười, nhưng không thể không nói, nếu như là Triệu Công Minh thấy hắn, khẳng định sẽ thứ nhất thời gian phát hiện. Người này khí chất, cùng đại pháp sư là thật giống a.